Hoàng hậu Anh Túc, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi kìm nén nỗi tức giận lại, nhìn thẳng vào nàng ta, các ngươi muốn lợi dụng Long Kỳ để đạt được mục đích sao? Vậy nếu Long Kỳ lần này không thành công, các ngươi không phải mất công? Tòi hay sao, mất nhiều hơn được đó. Nàng thấy tôi bình thường, cười rất đắc ý. Chúng ta tự có cách giúp ngài ấy. Trong lòng tôi lại được an ủi chút ngẫm, lại cũng tốt thôi, có một nhà nạp lý ở sau lưng giúp Long Kỳ, sự nguy hiểm của Long Kỳ cũng giảm đi rất nhiều. Tôi chỉ lo là với tính cách của Long Kỳ có thể đồng ý hay không mà thôi, nhưng xem giọng điệu Lena vừa rồi cho thấy trước mắt Long Kỳ vẫn chưa đồng ý, lòng tôi lại lập tức nhảy bùm bùm lên, trong lòng Long Kỳ đang nghĩ gì vậy chứ? Tôi ngước mắt lên nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của nàng ta trầm xuống. Ta suýt quên mất ngươi làm cách nào lại ở chỗ này vậy, ngươi tiếp cận mẫu thân ta như thế nào hả? Có ý đồ gì? Nàng ta cứ một thôi một hồi hỏi, xem ra là muốn hỏi thăm tin tức của Long Kỳ đây, trước tiên cứ ứng phó với vị quận chúa kiêu căng này đã. Tôi cười tủm tỉm bảo. Tôi hả, tôi là đến, giúp mẹ cô hoàn thành tâm nguyện của bà nha. Tâm nguyện à? Nàng ta nhíu mày, nhìn tôi đề phòng. Tâm nguyện gì vậy? Chính là hôn sự của ca ca cô mà. Bỗng, dưng mặt nàng ta biến sắc, vừa xấu hổ vừa quát tôi. Người cái đồ không, biết xấu hổ ta sẽ không cho ngươi gả cho ca ca của ta đâu. Cái câu không biết xấu hổ kia làm cho tôi lửa giận bốc lên, xem tôi không tức trước mặt cô xem, trên mặt tôi chớp mắt hé ra nụ cười trêu cợt, mở miệng nói. Chuyện này cũng không do cô, rồi thành thân với ca của cô, hắn thích tôi, chả nhẽ cô lại muốn ra tay chen ngang chuyện uyên ương xoa. Mẫu thân của cô sẽ không đồng ý đâu, lão phu nhân nạp lý rất thích tôi, bà vừa rồi đã nhìn thấu, nhưng lại không biết nên với tôi thế nào nữa. Giọng nàng ta bỗng dưng vóng lên quát vào mặt tôi. Ta nói không được là không được, đợi lát nữa ta phải đi tìm ca ca xem đã. Lúc này, có tiếng Cao Ly truyền tới đằng sau lanh lảnh, muội muội định tìm ta có chuyện gì sao? Lena Watt nghẹn ấm ức ngập mình, xoay người giữ chặt lấy Cao Ly. Ca ca à, huynh, tới lúc nào vậy? Cao Ly nhìn về phía tôi cười cười, lại nhìn nàng ta. Nói, vừa tới, tôi đứng yên bên cạnh rất thoải mái, cũng chẳng lo lắng. Tới chuyện nàng ta tố cáo tôi, chỉ muốn chạy nhanh tới hỏi thăm Cao Ly. Một chút tin tức trong cung thôi. Mùa đông trời giá lạnh, đứng mãi trong hoa viên cả người tôi lạnh lẽo, bị gió lạnh thổi tới run rẩy, đau nhức. Giống như bị người ta dùng dao xẻ vào người vậy, Cao Ly lo lắng tiêu sái đi tới bên cạnh tôi. Nhanh chút vào nhà đi. Hai người các, người đã đứng đây hứng lạnh bao lâu rồi? Tôi nhìn hắn cười cười. Không sao, vẻ mặt Lena trầm xuống giọng mạnh mẽ. Không được, ca ca không thể mang nàng ta đi được. Tôi và Cao Ly cùng ngẩn ra, Cao Ly nhíu. Mày khó hiểu hỏi, vì sao? Tôi cũng không đoán ra được nàng ta muốn làm gì, chỉ nhướng mày lên đợi nàng ta nói tiếp câu sau. Bởi vì nàng ta là gian tế, nàng ta sẽ làm ca ca bị thương. Tôi lại không thể tưởng tượng nổi nàng ta đổ tội danh này lên đầu tôi, nàng ta muốn làm gì? Chả nhẽ nàng ta thực sự muốn giết tôi sao? Cao Ly hạ giọng trách mắng. Ta không cho phép muội nói bậy, Diệp cô nương là khách quý của quý phủ ta, không phải là gian tế gì cả. Cao Ly xem ra thực sự muốn bảo vệ tôi, mặt mũi đều tức giận rồi. Thấy Cao Ly không tin nàng ta buồn bực dậm chân một cái. Ca ca có biết lai lịch của nàng ta không? Chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta là người của Long Kỳ đó. Trong lòng tôi thầm kêu khổ, xem ra con danh này muốn bóp chặt cổ tôi đây, không để tôi kịp nghĩ gì nhiều. Cao Ly đưa mắt nghiên cứu tìm tòi về phía tôi. Diệp cô nương, hắn buột mồm hỏi, đợi câu trả lời của tôi, nhìn ra được sự kinh ngạc trong mắt hắn, tôi nhíu mày, lòng bắt đầu thấy không ổn, nếu tôi thực sự nói toàn bộ mọi chuyện ra, chuyện trước đây tôi tự biên tự diễn lừa gạt thì trời ơi, chắc hắn sẽ tức giận ghê lắm đây, đường đường một người đàn ông thân cao bảy thước mà bị tôi lừa ấy à. Tôi cắn cắn môi, nhìn vào hắn. Thực, xin lỗi, tôi không phải là người đột quyết, tôi là người Hán. Lòng tôi trùng xuống, bắt đầu tưởng tượng tới hậu quả, có lẽ hắn sẽ tống tôi xuất cung chăng? Hay là trừng phạt, rồi tống tôi vào đại lao đây? Ông trời ơi, toàn bộ kế hoạch trước đây của tôi đã bị ngâm nước nóng rồi, trong lòng cuồng loạn mọi khả năng xảy ra. Thôi bỏ đi, chết thì chết có sao? Thành thực một chút đi, không thể tiếp tục lừa tiếp nữa, lừa mãi, có lẽ càng làm cho hắn thêm khó chịu. Hơn, mí mắt hắn cau lại với nhau, sắc mặt càng phát ra khó coi hơn, Lena đứng bên âm thầm đắc ý châm ngòi thổi gió. Tới, xem ra ca ca là một tên ngốc ha, tôi chừng mắt liếc nàng ta một cái. Chuyện này sợ thiên hạ không loạn không được sao hả con danh kia? trong, lòng không yên, ảo não không thôi, da mặt tôi tái đi như cũ toàn bộ. Khuôn mặt giờ đỏ như tôm lục vậy, tôi không dám ngước ấm lên nhìn sắc. Mặt Cao Ly cứ im lặng cúi đầu đếm thời gian. Đột nhiên cổ họng thấy, ngứa ngứa, rồi vài tiếng hắt xì đột nhiên vang lên từ miệng tôi cả. Người chịu không nổi run rẩy không thôi, trên người nổi đầy da gà. Ông, trời ơi, chắc là tôi bị cảm rồi, lòng tôi thầm kêu lên, rốt cục Cao Ly. Bên cạnh mở miệng, giọng có chút lo lắng, nhanh chút về phủ đi. Ôi, sao tôi thế nào cũng không nghe thấy. Dấu hiệu tức giận của hắn nhỉ, lòng tôi có chút may mắn, thở dài nhẹ, nhõm một hơi, miễn cưỡng cười nói. Được, tôi xem Lena tức giận mắng, nhìn chằm chằm cùng Cao Ly lên xe ngựa, lúc này buổi chiều chán ghét. Cũng qua đi, tôi không thể tưởng tượng nổi khi từ trong miệng Lena biết được thân phận Long Kỳ, lúc này trong lòng vẫn chưa ổn định, làm gì phải vậy chứ? Hắn chính là nhị hoàng tử của Hoàng, Triều Vĩnh Hán, là nhị hoàng tử mà Ngọc Hoán đau khổ tìm kiếm mãi, là người mà người trong Hoàng Triều Vĩnh Hán mong chờ hắn trở thành Hoàng đế, nhị hoàng tử kia có phải vậy không? Hiện giờ hắn đang làm gì đây? Mạo hiểm cả mạng sống nguy hiểm mà lẻn vào Hoàng cung đột quyết để tìm chứng cớ. Người như Long Kỳ vậy mày để ý tới mới là ngu ngốc tới cỡ nào ha? Tôi, không biết là cười lạnh hay mắng to nữa. Đột nhiên tôi hận bản thân, bởi vì tôi phát hiện tôi đang lo lắng, hừ. Làm sao mà mình tự tìm khổ, vì sao mà đau lòng vì hắn chứ? Tôi rốt cục muốn thế nào đây? Cả đường đi không nói gì, trở lại trong phủ Cao Ly an bài nha hoàn đưa tôi đi vào trong phòng, còn chính hắn thì vào thư phòng, nhìn theo bóng hắn, lòng tôi áy náy không thôi. Vì, sao tôi lại cố tình chọn hắn chứ? Nếu là người khác, có lẽ tôi cũng sẽ không phải gặp lại Lena, cũng không có chuyện này xảy ra ai. Tôi bất đắc dĩ thở dài, vừa trở lại phòng tôi cảm thấy say cả, người mệt mỏi, sắc mặt cực kỳ khó coi, những này đó biểu hiện tình trạng. Bị cảm tôi đã biết tôi bị bệnh, nha hoàn hầu hạ tôi nhìn thấy bộ dạng của tôi như thế cuống lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp cô nương, cô thấy thế nào rồi? Khó, chịu ở đâu vậy? Tôi lắc đầu, phát hiện ra cổ họng tắc, nghẹn, đau, nói một câu cũng không còn sức. Nàng ta đỡ tôi nằm vào trong chăn, vội vàng đi ra ngoài. Đầu óc tôi bắt đầu mơ màng, ý thức cũng không rõ nữa, lúc tỉnh lại thì đã là ngày hôm sau rồi. Vừa mở mắt ra lại nhìn thấy một đôi mắt lo lắng, là Cao Ly, nhìn thấy. Tôi tỉnh lại, trong mắt hiện lên một cảnh vui mừng, giọng điệu có chút cứng ngắc nhưng biểu hiện một kiểu tình cảm thân thiết không che giấu. Được, cô tỉnh rồi, tôi chớp chứa mắt nhìn hắn mấy cái coi như là đã trả lời, uống thuốc vài ngày, cả người tôi cũng dần đỡ hơn, chỉ là có vẻ gầy đi. Thái độ của Cao Ly vượt ra ngoài dự đoán của tôi, không sắc lạnh như tôi nghĩ. Trong lúc tôi bị bệnh hắn đối với tôi càng quan tâm yêu mến hơn. Đêm nào cũng trông chừng tôi cho tới khi tôi nhắm mắt lại. Tô Ô Cha Ư từng bao giờ có được cảm giác ấm áp vậy, như được người ta che chở trong lòng bàn tay vậy. Duy chỉ có một lần, tức giận với tôi là do tôi rời giường hít thở không khí, bị hắn nhìn. Thấy tôi đứng lạnh run trong gió rét, ai biết được tôi bĩu môi dài ra. Chỉ là hít thở không khí thôi mà, hắn cũng đừng có bắt tôi ngồi ngốc mãi trong phòng chứ, bất đắc dĩ thôi, ai bảo tôi cứ nhận được tình này. Nhiều tới mức thế chứ, hắn đối với tôi rất tốt, tốt đến nỗi tôi lại thấy ngượng ngùng. Mấy ngày nay tôi dường như bị tra tấn tới mức thở không nổi vậy. Chẳng chút tin tức gì của Long Kỳ cả, lòng tôi bối rối không thôi, vốn định moi một ít tin tức từ chỗ Cao Ly, tôi làm sao mà có mặt mũi mở miệng nữa chứ. Mấy ngày nay lão phu nhân phái người tới vài lần rồi, muốn nhìn một chút cuộc thuyền dâu này khi nào thì bắt đầu, nhưng lại bị cảnh tôi bị bệnh làm cho không thể tiến hành. Được, hôm nay tâm tình của tôi rất được bởi, vì trên trời bỗng bay tới hàng ngàn đóa hoa, trận tuyết đầu đông đã bắt. Đầu, bay là tả nhìn rất đẹp, rất lớn, trắng phao một màu, nhẹ rớt xuống. Trên tay, làm người ta vui sướng không thôi. Sáng sớm nay Cao Ly bị triệu tập vào cung, tòa bộ phủ để chỉ còn mình tôi, bỗng dưng tôi này lên một ý tưởng lớn làm tôi sợ tới mức nhảy dựng lên, vào cung sao? Đúng vậy, tôi thực sự nhẫn nhịn khôn nổi, lo lắng bất an ghê lắm, tin tức về Long Kỳ ngày đêm thôi thúc tôi, nếu không hỏi Cao Ly tôi tự mình đi hỏi không phải là tốt hơn hay sao? Ý tưởng quyết rồi, tôi lừa nha hoàn là mình tới vương phủ nạp lý, bảo các nàng dừng đi theo, đây cũng là chủ ý của Cao Ly, dường như sợ tôi biến mất không tăm tích vậy, ra khỏi phủ đệ Cao Ly, nhìn một cảnh trắng tinh trước mặt, nơi đây thuộc địa bàn hoàng cung, có thể nhìn thấy bóng lính gác cầm giáo đi tới đi lui, không chút nào lơi lỏng. Tôi xem xét một hồi, dọc theo đường đi tránh được mấy vọng gác, tôi không biết phân biệt phương hướng, cũng không biết cách nào mới tới được cửa cung. Đi mãi rồi đi rất xa tôi mới phát hiện mình bị lạc đường, thấy tuyết một mảng, chỉ có tôi một mình, tôi đau khổ không ngừng kêu cha gọi mẹ nha. Mạo hiểm quá đi, tôi nhìn bốn phía sững sờ hồi lâu, rốt, cục chỗ đường tảng đá kia là chỗ rẽ đúng không nhỉ? Hay là mái đình cong hình bát giác kia, chỗ nào mới là chỗ tôi cần đi đây? To lớn như vậy mà cả một bóng quỷ cũng không thấy, chuyện là trời lạnh như vậy ai dám ra? Cửa chứ, hình như đều ở trong nhà sưởi ấm đây mà. Thảm rồi, tôi nên làm gì bây giờ đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng tôi đột nhiên thấy lạnh, lúc này màn đêm đã buông xuống. Tuyết trắng bay tán loạn, tôi cứ bước từng bước chậm đạp tuyết mà đi, từ từ đi lên phía trước, trong lòng lại thầm trời bới long kỳ, nếu không. Phải tại hắn, tôi làm sao mà gặp phải tai ương này chứ? Làm hại tôi bị, đông lạnh lại vừa đói vừa sợ hãi thế này, hừ. Đi không biết được bao lâu, đằng sau tôi. Dấu chân cứ in xuống chập chờn, biểu hiện sức tôi không còn nữa, tôi mệt mỏi không chịu nổi bắt đầu lấy tốc độ rùa bò mà đi, đột nhiên, xa xa có bóng đuốc như rồng hướng về phía tôi, lòng tôi lập tức phập phồng hẳn. Lên, có phải là tìm tôi đó không? Gần, tới gần rồi, tôi cố kêu to một tiếng, nè, ở đây, mặc kệ, chỉ cần có người là tốt rồi, đến lúc đó chỉ cần nói tên Cao Ly ra nhất định họ sẽ biết. Cách chương.